Chương 196, phản làm khó dễ. 141-21-03 số lượng NG4, 354-8 cổ nổ hạ, trên đường phố một cái tóc trắng đại thúc, ngồi ở bên đường một cái trên sạp nhỏ, vừa ăn đồ đạc, một bên tặc mi thử nhãn hướng về chung quanh phái nữ trên người loạn phiêu, cũng không lúc phát sinh một ít cực kỳ tiếng cười thô bỉ. Ở trên đầu của hắn hộ ngạch trên, viết một cái to lớn dầu chữ, gương mặt hai bên cũng thoa lên màu đỏ nước sơn. Giang Thiên thì cùng họ rổ xì mà nhàn nhã địa tàu ở cổ nổ hà một chỗ trên đường phố, bọn họ mục tiêu liền là bọn họ ở lữ điếm. Giang Thiên quân làm sao có hứng thú đi vào tử vong xâm lâm, lẽ nào Giang Thiên quân thích giống như ta, ngược một ít hạ nhẫn vui lùa một chút. Họ rổ xì mà hướng về phía Giang Thiên hỏi. Ha ha, ta cũng không có ngươi như vậy hăng mê, ta bất quá là trước đi xử lý một chút sự tình. Nếu hứa hẹn ngươi, muốn đang tuyển chọn ta y thời điểm. Phóng xuất xa ẩn thôn một đuôi gì nụ gì kỳ trong cơ thể vĩ thú, như vậy ta ít nhất phải trước đi tiếp xúc một chút hắn, đồng thời ở trên người của hắn di chuyển một ít tay chân. Đến lúc đó họ rổ xì mạc quân, đã nhiều năm như vậy, hay là đối với ủ trí hạ nhất tộc xạ dịn gẳng nhớ mãi không quên a? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ủ trí hạ ít chỉ biết ngươi đang khi dễ hắn duy nhất may mắn còn sống sót đệ đệ, mà tìm đến ngươi tính sổ. Giang Thiên Nhạo Báng nói rằng, ô nói như vậy nói, Giang Thiên quân nhất định đã thành công, ha ha, thoạt nhìn ta kế hoạch đã thành công phân nửa. Họ rồ xì mà nghe được Giang Thiên thoại ngữ, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, ha ha, trước không nói ủ trì hạ ịt trịa hiện tại là không phải của ta đối thủ, cho dù ủ trì hạ ịt trịa qua đây đánh lời của ta, ạ cắt sủ kỷ cũng là sẽ không đồng ý, bởi vì nạ gạ tổ la không có khả năng hoàn toàn tin tưởng ủ trì hạ ịt trịa. Orosimaz phi thường tự tin nói rằng, ha ha, ta cũng không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Ngươi tại sao phải cho rằng nạ gạ tổ không phải tin tưởng ủ trí hạ ịt chia đâu? Giang Thiên tò mò hỏi, tuy là quả thực như vậy, thế nhưng cái này dù sao chỉ là bao nhiêu nhân tài biết đến bí mật. Bởi vì ủ trí hạ xạ sủ kẻ tồn tại, ha ha. À cắt sủ kỳ tiêu diệt tất cả ủ trí hạ bộ tộc, vì sao chỉ cần lưu lại ủ trí hạ xạ sủ kẻ một người? Cái này đã nói lên ủ trì hạ ịt trịa tâm không phải là hoàn toàn ở Akatsuki, như vậy nạ gạ tổ tiểu không khả năng hoàn toàn tín nhiệm ịt trịa. Ịt trịa muốn phải đối phó lời của ta, cũng sẽ phải chịu quá nhiều, huống hồ trên tay ta còn nắm bắt hắn thương yêu nhất em trai đâu. Orosimaz vừa cười vừa nói. Tuy là Orosimaz phân tích loạn thất bát tao, lừa đầu không đúng miệng ngựa, bất quá sau cùng kết luận vẫn bị Orosimaz cho phân tích được rồi. Được rồi. Không hề cái vấn đề này mặt thảo luận, đầu tiên ta muốn nói cho ngươi biết là, hành động của chúng ta đã trải qua sơ bộ bại lộ, tới ít một chút người đã biết ngươi trở lại thôn. Giang Thiên nói rằng, ha ha, những thứ này xin mời Giang Thiên quân yên tâm đi, ta là rất có chừng mực, cái này chút sự tình mặc dù sẽ có thể dùng cổ nổ hạ tăng mạnh cảnh giác, nhưng là vẫn sẽ không dính dấp đến trên người chúng ta. Chúng ta hiện tại có thể chỉ là âm nhận thôn thượng nhận A vừa mới đối với nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hạ thủ thời điểm. Orosimaz nhưng là lại giết mấy người, sử dụng dung mạo của người khác, tuy là vì vậy bại lộ, thế nhưng nguy hiểm đồng dạng không phải quá lớn. Ha ha, như vậy chúng ta liền tiến hành kế tiếp trọng tâm câu chuyện đi. Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai, nhảy vọt qua cái đề tài này, hành động của chúng ta kế hoạch xuất hiện vấn đề. Bởi vì ta cảm thấy cùng là tam nhận chi nhất gì dễ dạ khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã tại cổ nổ hạ. Giang Thiên giọng bình thản nói ra lệnh họ rổ xì mà biểu tình không hề bình thản thoại ngữ. Hắn đã trở về chưa họ rổ xì mà chân mày cau lại, xem ra chúng ta kế hoạch muốn tiến hành một ít cải biến. Họ rổ xì mà giọng của để lộ ra hắn khó chịu. Ha ha, không cần như thế, họ rổ xì mà kỳ mỉ mạ rổ ra nhập vào. Có lẽ vậy cổ nổ hạ nỉ dạ cùng âm nhẫn xa nhẫn liên quân có thể hơi thu được một cái cân bằng, như vậy ta cũng không cần đi chợ giúp bọn họ, giải quyết rồi hỏa chi quốc đại danh, ta quá tới giúp ngươi tha trụ gì dễ dạ, như thế nào? Giang Thiên cười nói. Họ rồ xì mà suy nghĩ trong chốc lát, cũng chỉ có thể như vậy, còn có vài ngày, sơ bộ tuyển chọn sẽ kết thúc, đến lúc đó Giang Thiên quân cùng đi với ta một chuyến phong chi quốc đi, đệ tứ mục phong ảnh là nên nhập thổ vi an. Ha ha, đến lúc đó có thể khổ cực Giang Thiên quân. Orosimaz hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Ha ha, ta nhưng là cũng muốn đem cổ nổ hạ phá hủy tồn tại, cái này có gì khách khí dễ nói. Giang Thiên thản nhiên nói. Tất cả lại trở về nguyên lấy quy tích, tuy là bởi vì Giang Thiên nguyên nhân, có thể dùng gà ạ dạ tiểu đội đến trung ương tháp thời gian đẩy về sau, bất quá vẫn là phá vỡ trước đảm bảo lưu lại ghi lại. Ngũ ngày cũng thật nhanh quá khứ, nguyên bản qua ải thứ 2 tiểu đội nhóm vẫn là không thiếu một cái thông qua. Cả bù tổ đồng dạng đánh vào nạ rủ tổ tiểu đội nội bộ, cùng nạ rủ tổ 3 người tạo lập được lương hảo quan hệ ở trung ương trong tháp cao, có một rất lớn luyện võ tràng. Ở cạnh luyện võ tràng bên là cung người xem trận đấu hành lang gấp khúc đi ra, ở sân luyện tập một bên có hai vĩ đại cánh tay làm ra kết ấn dáng vẻ tượng đáp, vì luyện võ tràng gia tăng rồi mấy phần trang trọng cảm giác. Hết thể đi qua trận thứ 2 đấu loại hạ nhận xếp thành mấy hàng đứng ở phía dưới, đệ tam đứng ở thủ ấn pho tượng trước mặt, đứng phía sau một hàng hướng dẫn thượng nhẫn lao sư, Giang Thiên cùng họ rổ xì mạ di liền hô nở ở trong đó. Hai bên đứng lần này chung nhận tuyển chọn thi sử thế giang nhóm. Ảng cô đứng ở hết thệ sử thế giang ở giữa, rất nghiêm túc lại rất có khí chàng hướng về phía dưới thí sinh lớn tiếng tuyên bố, đầu tiên chúc mừng các vị đi qua trận thứ 2 tử sát hạch. Thế nhưng tuyển chọn còn chưa kết thúc, chỉ có thông qua lần này lần thứ 3 tuyển chọn, các ngươi mới có cơ hội tham gia chính thức chung nhận thi tuyển. Nhìn dưới đáy thí sinh, Ảng cô lại nói ra, tiếp đó, sắp có hổ cả đại nhân làm trận thứ 3 thi nói rõ. Cho nên mọi người nhất định phải tỉ mỉ nghe. Nói xong xoay người sang chỗ khác đối với đệ tam mục xin chỉ thị, hồ ca đại nhân, ngài xin đem đệ tam ho khan một tiếng, chứ không để ý đến phía dưới một đám các tay mơ, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên, nghe nói âm nhận thôn chỉ đạo lao sư từng tại trận thứ 2 sát hoạch thời điểm trải qua tử vong xâm lâm, đồng thời uy hiếp được tham gia thi thí sinh. Đệ tam mục hồ ca cũng không có đè xuống thanh âm của mình. Toàn trường đều nghe được đệ tam mục thanh âm, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên. Trong đó xả sủ kẻ là bừng tỉnh đại ngộ, nha, hí nạ tạ, xí nô áp dẻm ba người thì là gương mặt sợ, không cần suy nghĩ, nhất định chính là ba người này cáo mật, tệ ạ gì cùng cản củ rồ thì là kiêng kỵ bên trong mang theo vài tia sợ, gạ ạ dạ thì là khát máu nhìn Giang Thiên, hận không thể nuốt sống Giang Thiên. Không phải cổ nổ hạ nhị dạ thì là việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dạng, bất quá vẫn là vẻ mặt hưng phấn chú ý sự thái phát triển, cổ nổ hạ thượng nhẫn bên trong nhẫn thì là vẻ mặt tức giận. Nhìn Giang Thiên, trong đó lấy có mị hoặc màu đỏ đồng tử, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, đây đã vóc người củ hệ mẻ tức giận nhất, bị khi dễ có thể đều là của nàng học sinh. Đối mặt với nhiều người như vậy ánh mắt, Giang Thiên không có một chút không phải tự nhiên. Cho thấy thực lực mạnh mẽ lớn trái tim, làm sao ngươi biết ta tiến nhập tử vong xâm lâm, không có chứng cứ, nhưng là không nên nói lung tung. Tuy là các ngươi là ngũ đại nhận thôn đứng đầu cổ nổ hạ, coi thường chúng ta tiểu nhận thôn là khẳng định, thế nhưng, nếu như ngươi vũ nhục lời của chúng ta, cho dù liều mạng trên tính mạng của ta, ta cũng phải bảo vệ thôn vinh dự không bị dơ tổn hại. Giang Thiên Đại Nghĩa lâm nhiên nói rằng, một bên họ rổ si mà đều có chút không chịu nổi. Người là thiên sinh đồng tình người yếu, hết thể ngoại lai nỉ dạ ánh mắt, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía đệ tam mục hổ cả. Đệ tam mục hổ cả còn đều không nói gì, tức giận củ hệ nẻ liền đứng dậy, đệ tử của ta nhưng là đã ở trong tử vong xâm lâm mặt bị uy hiếp của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn nói xạo. Nhìn tức giận liên tiếp củ hệ nẻ, Giang Thiên táp đi một cái miệng, ta còn nói đệ tử của ta bị cổ nổ hạ thượng nhẫn uy hiếp đây, ngươi nói như thế nào? Ngươi chứng kiến Giang Thiên bất đắc dĩ nói xạo, cụ hệ này đã không có ngôn ngữ, bất quá nghĩ lại, liền nhớ lại chính mình học sinh nói lên tại chỗ còn có xa nhẫn tiểu đội. Xa nhẫn chỉ một cái tổ, cụ hệ này đem cái này món sự tình nói cho đệ tam mục hổ cả, đệ tam mục xoay người đi hỏi gạ ạ dạ ba người. Gạ ạ dạ ba người tuy là chán ghét Giang Thiên, nhưng là bọn họ càng thêm nguyện ý làm cho hổ cả xấu mặt, dám không ai thừa nhận. Ha ha! Cô nộ hạ nếu như chỉ là vũ nhục chúng ta tiểu nhận thôn coi như, ngược lại chúng ta luôn là chịu đến các ngươi áp bách, thế nhưng cô nộ hạ lẽ nào đối với mình đều không có lòng tin, chỉ bằng cô nộ hạ sức mạnh thủ hộ, chúng ta những nước nhỏ này rác rưởi thượng nhẫn nhị dạ vẫn có thể ở cô nộ hạ nhị dạ không hề phát hiện tình huống bên dưới tiến nhập tử vong xâm lâm. Giang Thiên tự rêu nói rằng, một câu nói, trận lại đệ tam mục hổ cả lời nói, xem ra là chúng ta cổ nổ hạ nghi dạ lầm, ta ở chỗ này hướng đắc nhận thôn biểu thị ấy nấy. Nói xong đệ tam mục hổ cả còn hướng Giang Thiên không người chào. Ta đây có thể không chịu nổi tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy, Giang Thiên lại thản nhiên tiếp nhận rồi đệ tam mục hổ cả cung, chỉ cần tự nói nhân từ cổ nổ hạ thôn ở sau này, ít một chút ám dưới áp bách chúng ta những thứ này tiểu nhân thôn, ta cũng cảm giác được vạn hạnh. Giang Thiên lời nói lại một lần nữa sử dụng đệ tam mục hổ cả lung túng.